Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Quy nói, luôn muốn có một ngày làm hắn nếm thử tay nghề của ta. Chính là ta luyện thật lâu, hắn đều không có trở về. Đỗ Hành sửng sốt, ân, người khác đâu? Phượng Quy ánh mắt cô đơn nhìn nồi. Qua một hồi lâu Phượng Quy mới nói. Đã chết, vì một đám giả nhân giả nghĩa đồ vật đã chết. Liền thi thể cũng chưa tìm được. Đỗ Hành trầm mặc, hắn tưởng, người này hẳn là Phượng Quy rất quan trọng người đi. Lúc này Phượng Quy trong tay linh quang vừa hiện. Hạt dưa nhóm chỉnh tề bay đến trong viện một cái trúc cái sàng chung. Hạt dưa nhóm mang theo độ ấm phát ra đôm đốp thanh âm. Đỗ Hành ngửi được một cổ hắn ở quê quán ngửi được xào hạt dưa hương vị. Phượng Quy xủy xuống tay híp mắt. Hảo, người nếm thử có phải hay không chín. Đỗ Hành đối với Phượng Quy giơ ngón tay cái lên. Ngửi được hương vị, nhất định chín. Phượng Quy ngươi thật là lợi hại a. Phượng Quy liêu một chút tóc đẹp. Hắn túm túm nói. Vô hắn, duy tay thục ngươi. Còn có cái gì muốn xào? Đỗ Hành chân chó kéo ra một túi đậu phộng. Hắc hắc hắc, có người hỗ trợ. Cớ sao mà không làm đâu, tác giả có lời muốn nói. Trọng Hoa, không mắt thấy, tam đại yêu thần đều thành cái quỷ gì dạng. Phượng Quân xào hạt dưa long quân phiên ruột. Y, nếu là làm cho bọn họ phen thấy được, bọn họ sẽ khóc lóc thảm thiết. Cảnh Nam, người biết cái gì, lại nghiêu bức thần tượng cũng sẽ ị phân đánh giám. Trọng Hoa, ta tiêu tan ảo ảnh, dâng lên tiếu tiếu vẻ. Tiếu tiếu, quốc hòa ngày đương như, tiếu tiếu trong lòng khổ, thúc thúc xào hạt dưa. Vân Chánh đem ta nhìn chằm chằm, Hoành Phi, chạy đều chạy không thoát. Chương 49, 88. Phượng Quy không hổ là đại lão. Tuy rằng Đỗ Hành không biết hắn là cái gì điều. Hắn xào quả hạch tay nghề thật sự làm Đỗ Hành xem thế là đủ rồi. Mặc kệ là xào chế mang xác vẫn là không mang theo xác. Hắn động tác nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Đỗ Hành cảm thấy Phượng Quy trên người quang hoàn lại nhiều một trọng. Từ đây lúc sau, hắn hạt dưa có bảo đảm. Đỗ Hành Mỹ đến tuét miệng cười đôi mắt đều nheo lại tới. Phượng Quy ngươi thật là lợi hại a. Phượng Quy xủy xuống tay. Chút tài mọn thôi. Ta so không được Huyền Ngữ. Cái gì việc nặng việc dơ đều có thể làm. Nhưng là làm điểm chính mình thích đồ vật. Ta còn là có nắm chắc. Đỗ Hành có điểm nghi hoặc. Cái gì gọi là điểm chính mình thích đồ vật. Phảng phất vì vạch trần Đỗ Hành nghi hoặc. Phượng Quy ngồi ở trúc cái sàng bên cạnh, hắn nắm lên một phen hạt dưa liền cùm cụp bắt đầu khái lên. Đỗ Hành trợn tròn mắt, hắn chưa từng gặp qua ai khái hạt dưa nhanh như vậy. Huyền Ngữ thấy Đỗ Hành vẻ mặt mộng bức, hắn giải thích nói, Phượng Quy vốn là thích quả hạch, năm rồi ăn Tết trong thôn mặt quả hạch đều là Phượng Quy mang về tới. Tiếu tiếu kén ăn, nhưng là Phượng Quy xào quả hạch. Hắn cũng không lãng phí. Khó trách Phượng Quy sẽ nói duy tay thục ngươi. Nguyên lai chính hắn liền thích như vậy. Lâu. Huyền Ngữ rốt cuộc thu thập hảo ngoa thú nội tạng. Hắn đem rửa sạch tốt nội tạng đặt ở bồn gỗ chung đưa đến tủ lạnh. Ra tới thời điểm hắn nhìn đến Đỗ Hành đang ở lấy linh gạo ra tới. Chính là tinh tế nhìn qua. Cái này cùng hắn ngày thường nhìn thấy linh gạo lại không giống nhau. Cái này gạo như là nấu chín lúc sau lại phơi khô. Gạo nhan sắc có điểm trong suốt. Huyền Ngữ buồn bực hỏi. Đây là đang làm cái gì? Đỗ Hành cười nói. Làm điểm cơm rang đường. Đây là ngày hôm qua liền trưng tốt cơm. Ta cấp phơi khô. Huyền Ngữ khó hiểu. Yêu cầu phơi khô sao? Chẳng lẽ không phải trực tiếp xào sao? Đỗ Hành cười nói. Trực tiếp xào sinh mễ nói. Không dễ dàng thục, khi còn nhỏ cũng có cái loại này chuyên môn cho người ta bắp rang lão nhân đến trong thôn mặt tới. Dùng chuyên môn bắp rang máy móc tuôn ra tới mễ hoa là mượt mà. Mà dùng phơi khô mễ xào ra tới mễ hoa là thuần trắng trường điều hình. Đỗ Hành khi còn nhỏ ăn cơm rang cùng cơm rang đường đều là dùng loại này phơi khô gạo làm được. Xào ra tới cơm rang mặc kệ là làm ăn vẫn là nấu ăn hoặc là hơn nữa một muỗng đường trắng mỡ heo phao ăn đều là tuyệt hảo mỹ vị. Đỗ Hành ngày hôm qua liền trưng hảo một nồi linh gạo cơm. Trải qua một ngày phơi nắng lúc sau, cơm gạo đã như là hòn đá nhỏ giống nhau ngạnh bang bang. Chuyên nghiệp nhân viên lấy cái này gạo có thể xào ra trắng tinh cơm rang. Nhưng là tới rồi Đỗ Hành trong tay. Đỗ Hành cảm thấy hắn xào ra tới cơm rang khả năng sẽ nhan sắc phát hoàng. Đỗ Hành có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Nếu là có sạch sẽ tiểu hạt cát thì tốt rồi. Huyền Ngự hỏi, sạch sẽ tiểu hạt cát, người muốn cái kia làm cái gì? Đỗ Hành giải thích nói, xào chế đồ vật thời điểm nếu là hỗn tiểu hạt cát cùng nhau xào, bị nóng sẽ càng đều đều, không dễ dàng xào tiêu. Đang ở cắn hạt dưa Phượng Quy nhấc tay nói, tiểu hạt cát ta không có, bất quá ta có không ít xích mạ vàng sa, ngươi nhìn xem có thể hay không dùng. Phượng Quy tùy tay từ trong tay áo lấy ra một cái túi chữ vật, mở ra vừa thấy bên trong đầy xích mạ vàng sa. Xem tên đoán nghĩa, loại này hạt cát không phải Đỗ Hành trong tưởng tượng như vậy màu đen, cũng không phải cái loại này màu trắng hà sa. Loại này hạt cát càng như là một loại màu kim hồng kim loại. Nhưng là loại này hạt cát tính chất thực đều đều. Từng viên tròn vo, nhìn như là một phủng vàng ròng. Đặc biệt đẹp, Phượng Quy nói. Có thể sử dụng sao? Loại này xích mạ vàng. Đỗ Hành cũng biết, thứ này là một loại thật tốt luyện khí tài liệu. Bỏ thêm xích mạ vàng pháp khí luyện chế ra tới lúc sau càng thêm cứng rắn. Ở tu chân giới. Một phủng xích mạ vàng cùng vẫn thiết cùng giới, có thể bán được giá trên trời. Đỗ Hành vừa lòng cực kỳ, có thể sử dụng có thể sử dụng. Chính là, như vậy đẹp hạt cát, người khiến cho ta xào cơm rang dùng sao? Phượng Quy nhún nhún vai, bằng không đâu. Đỗ Hành cảm động sắp khóc, không hổ là Phượng, gia đình giàu có, về, này vừa ra tay thật sự quá hào. Đỗ Hành lấy hai chén nhỏ xích mạ vàng đặt ở thủy thượng xúc rửa. Nhìn đến Đỗ Hành hành động, Phượng Quy vô ngữ cực kỳ. Ngươi còn không bằng bắt được nướng lò bên trong đi quay quay. Như vậy không phải càng sạch sẽ. Trên đời dơ bẩn có mấy thứ có thể kinh được linh hỏa đốt cháy. Dùng bình thường nước trôi tẩy. Phượng Quy cảm thấy Đỗ Hành đang xem không dậy nổi người. Đỗ Hành ngượng ngùng gãi gãi đầu. Xin lỗi a, ta thói quen, hắn tổng cảm thấy đồ vật không hảo hảo rửa sạch liền dơ hề hề. Khả năng ở tu chân giới, hắn hành động thật sự thực ngốc đi. Quảng cáo, cách chương.